Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết lập tức dùng kiếm chắn trước người, lùi lại một bước, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cố Nhược Thủy. Cố Nhược Thủy ôm kiếm, dựa vào vách đá, dường như vừa ra khỏi động thiên. Tình cờ gặp nàng, đã lâu không gặp, Cố Nhược Thủy vẫn không biểu cảm. Nhìn chằm chằm nàng, vốn định nghe tiếp, nhưng đợi mãi không thấy nàng nói thêm. Khanh Chu Tuyết khó hiểu nhìn nàng. Cố đạo hữu, có chuyện gì sao? Cứ gọi ta là Cố Nhược Thủy. Nàng nắm chặt bảo kiếm trong tay, lạnh lùng hỏi, nhiều năm trước ta và ngươi giao đấu, tại sao ngươi lại thua ta? Nếu để người khác nghe thấy, có lẽ sẽ cho rằng đây chỉ là một cách để làm nhục mình. Nhưng Khanh Chu Tuyết lại mơ hồ nghe ra, nàng thật sự đang hỏi, hoặc là đang chất vấn. Nàng càng thêm khó hiểu, lúc đó ta không bằng ngươi, tự nhiên sẽ thua, không thể nào. Cố Nhược Thủy lắc đầu một cách kiên định, ít nhất ngươi không nên thua dưới một kiếm đó. Ngày hôm ấy, khi ta được miễn thi đấu, ta đã quan sát các trận đấu khác của ngươi, kiếm pháp tinh diệu. Là một người đồng trang lứa hiếm hoi có thể đấu với ta một trận. Nhưng khi ngươi đối đầu với ta, ngươi lại trực tiếp qua loa cho xong chuyện. Chưa qua mấy chiêu đã ngã xuống. Đó rõ ràng là trận đấu mà nàng đã mong đợi từ lâu. Nhưng Khanh Chu Tuyết lại không dùng hết sức. Thậm chí đến chiêu cuối cùng, nàng không hiểu vì sao lại sơ suất đến mức không né tránh được, liền lập tức rời khỏi sàn đấu. Chữ thắng đối với Cố Nhược Thủy mà nói không có gì là hiếm lạ, cũng không đáng để vui mừng, thậm chí có thể nói nàng đã đi một con đường huy hoàng rực rỡ, chưa từng thất bại trong cùng cảnh giới. Nhưng đối thủ khó tìm, đối thủ cố tình thua nàng, lại còn dùng cách thức vụng về như vậy, giống như đang lừa gạt tiểu hài tử. Cố Nhược Thủy cho rằng đây là một sự sỉ nhục đối với mình. Khanh Chu Tuyết không hiểu tại sao nàng lại không hài lòng như vậy, liền nói thẳng, ta không thích sấm sét, sẽ bị ảnh hưởng bởi điều này. Thực ra thái độ của nàng khi nói những lời này rất chân thành, nhưng do bẩm sinh không có nhiều biểu cảm dư thừa, Cố Nhược Thủy quan sát một lúc, luôn cảm thấy nàng vẫn đang lừa dối mình. Sắc mặt Cố Nhược Thủy lạnh lùng, đại hội vấn tiên, ngươi dù sao cũng phải ra chiêu, không phải sao? Nói xong câu đó, nàng phất tay áo bỏ đi. Trước mặt Khanh Chu Tuyết thậm chí còn nổi lên một trận gió mát. Người kỳ lạ, mặc dù thắng thua không quan trọng, nhưng thắng thì dù sao cũng vui hơn một chút, không phải sao? Khanh Chu Tuyết lắc đầu, liếc nhìn trời, thấy mặt trời đã ngả về tây. Nàng chợt nhớ đến ước định với Lâm sư tỷ sau khi đã trì hoãn với Cố Nhược Thủy khá lâu. E rằng đến lúc nàng tới nơi thì cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Không bằng để lần sau vậy. Nàng ghi nhớ đại khái phương vị của động thiên kia, rồi quyết định quay trở về. Trở lại nơi ở, Lâm Tầm Chân và những người khác đã đợi nàng sẵn. Nguyễn Minh Châu cười nói, làm gì mà lâu thế? Chẳng lẽ người thật sự đi nhà ăn ngoại môn nếm thử rồi? Bạch Tô bưng một chồng đan dược, chia vào các lọ, đưa cho mỗi người một phần. May mà không bị lừa, ta thấy trong tủ này không có thuốc cứu mạng. Các người cứ cầm trước đi, đây là loại sư tôn ta thường luyện. Đại hội vấn tiên, còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng sao? Ai biết được, phàm sự đều có ngoại lệ. Bạch Tô cau mày nói, các ngươi có nghe nói không, vài trăm năm trước, việc kiểm tra tại đại hội vấn tiên chưa nghiêm ngặt như vậy. Mãi đến khi có đệ tử bị ám toán trên sàn đấu, cuối cùng chết ngay tại chỗ, mới thành ra như bây giờ. Lâm Tầm Chân gật đầu nói, nàng nói đúng, quy tắc cũng đã nói, đan dược tự luyện trong khu vực này đều có thể mang lên. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Bức họa treo tường được thúc đẩy bởi linh lực, cảnh núi non mây khói trong đó lập tức chuyển động, lối vào của diễn võ trường nhỏ trong trận pháp này quả thật là độc đáo. Nguyễn Minh Châu đi vào trước, chỉ trong nháy mắt, người đã biến mất, mấy người còn lại nhìn nhau, cũng bước vào theo. Khanh Chu Tuyết cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng trong giây lát, sau đó biến thành một làn khói nhẹ trong bức tranh sơn thủy. Chui vào trong, khi nàng mở mắt ra lần nữa, trước mặt là một biển lửa ngập tràn, gần như không có chỗ đặt chân, như rơi vào A Tỳ địa ngục. Ánh lửa rực rỡ chiếu sáng đồng tử của nàng. Khanh Chu Tuyết chịu đựng sự khó chịu, nhìn sang hai bên, chỉ thấy trận pháp dưới chân chia làm bốn phương. Thổ tướng ở giữa, thể hiện ra môi trường hoàn toàn khác biệt. Nàng bị đặt giữa biển lửa nóng bỏng nhất, trong khi Nguyễn Minh Châu quỳ trên lớp băng, cơ thể đột nhiên phủ một lớp xương mỏng, nàng chịu đựng nỗi đau bỏng rát, sự nghẹt thở đau đớn, đột nhiên hiểu ra loại trận pháp này chính là nhắm vào linh căn tương khắc, cố gắng ép người ta thích nghi. Khanh Chu Tuyết dùng hết sức ngồi xuống, cảm thấy bản thân như sắp tan thành tro bụi. Đây là cảm giác khó chịu từng xuất hiện khi nàng chiến đấu bên cạnh Nguyễn Minh Châu từ rất lâu trước đây. Giờ lại ùa về, trong cơn đau đớn tột cùng, hơi thở của nàng đứt quãng, linh hỏa không thể thiêu rụi thân thể nàng. Nhưng cảm giác khó chịu này lại giống như hồn phách đang bị nướng trên liệt diễm. So với sự đau khổ của nàng và Nguyễn Minh Châu, thủy thổ mộc linh căn tương đối ôn hòa hơn nhiều. Khi xung khắc với các linh căn khác, hậu quả sẽ không quá nghiêm trọng. Lâm Tầm Chân và Bạch Tô chịu đựng không bằng hai người các nàng. Khanh Chu Tuyết hiện tại tu vi cao hơn trước rất nhiều. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng ổn định vận hành linh lực quanh người. Ngọn lửa mãnh liệt khắp nơi gần như dồn ép băng linh căn vào đường cùng. Nhưng, chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể thích nghi. Dần dần, nàng tìm lại được cảm giác hài hòa cộng sinh, giống như lưỡi dao thô ráp bị đá mài mòn đi ra thịt, mới trở nên sắc bén chính xác, ý thức dần dần biến mất, như thể vừa trải qua một giấc mộng. Không biết bao lâu sau, Bạch Tô tỉnh dậy sớm nhất, nàng phát hiện mọi người đều trở về nơi ở từ bức tranh sơn thủy, nằm ngổn ngang bất tỉnh trên mặt đất. Nàng ngay lập tức muốn kiểm tra xem họ có bị thương không. Nhưng cảm giác trong trận pháp đó dường như đều là ảo ảnh, không gây ảnh hưởng đến thân thể con người. Sau đó, Lâm Tầm Chân tỉnh lại, nàng xoa trán ngồi dậy, chậm chậm lấy lại tinh thần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi sững sờ, mọi người đều ngất đi rồi sao? Không sao, có lẽ là mệt quá nên ngất. Bạch Tô an ủi, trận pháp này quả thật không tồi. Lâm Tầm Chân liếc nhìn bức tranh sơn thủy, khẽ gật đầu, đợi đến khi chúng ta thích ứng hơn một chút, cộng thêm cách sử dụng thổ tướng mà ta đã nghiên cứu năm xưa, có lẽ sự tương khắc linh căn sẽ không còn ảnh hưởng gì nữa. Bạch Tô cũng gật đầu, sau đó thấy Khanh Chu Tuyết và Nguyễn Minh Châu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Họ liền dìu hai người về phòng. Khi Khanh Chu Tuyết tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, nàng vén rèm lên nhìn, ánh sao bên ngoài cũng mờ nhạt, toàn thân vẫn còn đau nhức, có chút mệt mỏi, nàng đã không còn nhớ mình bị ngọn lửa thiêu đốt bao lâu. Hình phạt tàn khốc này dường như không có điểm dừng. Giờ đây, nàng đã tỉnh lại một cách khó khăn, nhưng trong một thời gian ngắn lại không thể ngủ được. Khanh Chu Tuyết bèn thắp đèn, trải một tờ giấy viết thư lên bàn. Nàng vừa cầm bút lên, nhưng lại dừng lại ngay trước khi đặt bút xuống. Dường như không có cách nào gửi thư cho sư tôn. Có tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ, tiếng gõ liên tục, trong đêm yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Nàng tò mò liếc nhìn, đi tới và kéo rèm lên. Một sinh vật nhỏ đang bay lượn qua lại bên cửa sổ. Nhìn dưới ánh đèn, đó là một con chim sẻ nhỏ màu trắng bạc. Lông xù, mỏ đỏ thẫm của nó đang ngậm một cuộn giấy. Ngay khi Khanh Chu Tuyết mở cửa sổ, Nó bay lên vai mình. Nàng lấy cuộn giấy ra, mở ra trong lòng bàn tay, hơi sững sờ, đó là nét chữ của sư tôn. Quả nhiên, nàng cảm nhận được hơi thở thân quen và gần gũi từ chú chim nhỏ này. Có lẽ nó là tín sứ. Những nét mực rõ ràng, chỉ vài dòng ngắn gọn. Ta gửi một chú chim nhỏ để bầu bạn với ngươi. Nếu muốn gửi thư cho ta, ngươi cũng có thể dùng nó. Khanh Chu Tuyết nâng tay lên. Chú chim sẻ nhỏ màu bạc nhanh chóng nhảy lên tay nàng. Tròn trịa như một chiếc bánh trôi nước. Nhưng trên thực tế, nó không có nhiều thịt. Toàn là lông vũ trắng muốt mềm mại. Nàng khẽ cong mắt, có chút đáng yêu. Đáng tiếc là giữa đêm khuya nàng không có chỗ nào để tìm lồng chim. Nhưng chú chim nhỏ màu trắng này lại ngoan ngoãn một cách khác thường. Khi Khanh Chu Tuyết nằm xuống, một cục bông mềm mại như bánh trôi đã rúc vào hõm cổ nàng. Không hề nhúc nhích, đêm đó nàng ngủ ngon lạ thường. Sáng hôm sau, Khanh Chu Tuyết lại cùng các sư tỷ muội đi vào trận pháp đó. Tự hành hạ mình một hồi lâu, việc luyện tập không có gì khác biệt, chỉ có một chú chim nhỏ màu trắng trên đỉnh đầu, cực kỳ nổi bật. Sư muội, đây là món đồ trang trí gì vậy? Bạch Tô còn chưa hỏi xong, cục bông trắng kia đột nhiên mở ra đôi mắt đen láy. Khanh Chu Tuyết khẽ ho một tiếng, nó đã lên đầu ta, liền không chịu xuống, quét một cái là được. Nguyễn Minh Châu cầm lấy chuôi đao làm bộ muốn vỗ nó. Con chim trắng kia lập tức bay lên, nhanh nhẹn khác thường, mổ mạnh vào mơ u bàn tay nàng. Nguyễn Minh Châu không kịp trở tay, vội vàng rút tay, xoa xoa, sao lại hung dữ hơn cả chim ưng nhà ta chứ? Không ai có thể đuổi nó đi được. Vị tổ tông này chiếm giữ trên đỉnh đầu Khanh Chu Tuyết. Vô cùng bướng bỉnh và đắc ý, sau khi thỏa mãn nửa ngày, nó mới từ từ nhảy lên tay Khanh Chu Tuyết. Ngón tay cái của Khanh Chu Tuyết mở ra, vuốt ve một cái, cái đầu nhỏ kia liền tự động rúc vào, dường như rất thích thú. Hôm nay Khanh Chu Tuyết quyết định đến hậu sơn xem lại một lần nữa. Mang theo thanh xương kiếm, nơi đó lạnh lẽo thấu xương, nàng sợ làm đông cứng con chim này, vì vậy đã tìm một chiếc lồng nhỏ, nhân lúc nó không để ý nhét vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại, con thú trắng nhỏ bỗng xù lông lên. Nó càng phồng to trông càng giống một quả cầu tuyết. Khanh Chu Tuyết dùng ngón út chọc chọc nó. Ta sẽ quay lại sớm thôi. Điều bất ngờ là thanh xương kiếm lần này không chỉ đường. Khanh Chu Tuyết lần theo ký ức, đi đến một động phủ lóe lên ánh sáng xanh lam u ám. Nàng cúi người bước vào. Lối đi có hơi hẹp, nhưng càng đi vào trong càng rộng rãi. Cái lạnh cũng càng thêm thấu xương, nhưng đối với nàng mà nói, cũng không phải là quá khó chịu. Màu xanh lam u ám là do một số loại cây linh thảo phát sáng, mọc dày đặc gần cửa hang, nhưng bên trong lại không có một ngọn cỏ bởi vì toàn bộ mặt đất là một lớp băng giá ngàn năm không tan. Bao gồm cả bốn bức tường, cả phía xa ra, nơi ánh mắt nàng nhìn tới, đều là băng tuyết phủ kín. Đây hẳn là nơi tu luyện của băng linh căn. Khanh Chu Tuyết dùng chuôi kiếm gõ vào lớp băng cứng bên cạnh, tạo ra tiếng vang vọng trong động phủ. Không ai trả lời. Điều này thực ra nằm trong dự đoán, bởi vì băng linh căn vốn đã rất hiếm. Điều bất ngờ có lẽ là ở đây. Mặc dù biết là hiếm hoi, Lưu Vân Tiên Tông vẫn dành riêng một động phủ. Sự bày biện và linh lực dồi dào bên trong, có lẽ phải tốn không biết bao nhiêu tâm sức mới duy trì được. Có thể có một mạch linh khoáng được chôn dưới lòng đất. Khanh Châu Tuyết đi một vòng bên trong, ngoài việc phát hiện ra nó khá thích hợp để tu luyện, nàng không tìm thấy gì đặc biệt. Băng dày ở phía trong cùng, nàng không thể xuyên qua, không còn đường để đi. Nhưng không hiểu sao, khi Khanh Chu Tuyết đến nơi này, lại có một cảm giác như được định mệnh sắp đặt, như thể có thứ gì đó đang gọi nàng, lại có thứ gì đó đang kéo nàng về phía trước. Trời đất bị băng tuyết bao phủ, mọi thứ đều lạnh lẽo và không có sức sống, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng lại mê hoặc nàng từng bước đi vào trong. Nàng vuốt ve thanh xương kiếm, khẽ hỏi, ngươi muốn đưa ta đi tìm ai? Chỉ vì hàn khí sao? Thanh xương kiếm không đáp lại, nhưng trong lớp băng dày nhất, đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh tao, mờ ảo. Ngươi đã đến rồi, tác giả có lời muốn nói. Chương trước đã vô tình thêm vào nhiều nội dung lẽ ra thuộc về chương này. Dài hơn 1.000 từ, nếu thấy đầu chương này không liền mạch, xin vui lòng xem lại chương trước. Cúi đầu cảm ơn nhiều. Thực ra, sư tôn có xuất hiện trong chương này đó. He he, cách chương.